Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, chương 1204, Thánh Vực. Người giả bị đụng, Lâm Phong thăm ăn vấn đề này. Ở Xí Dương Thiên, trong mắt mọi người, căn bản không tính là bí mật, dùng phong thiện yêu vương lông vũ nướng thần nữ cung Ngân Hà Thủy nuôi cá. Người bình thường thật đúng là xa xỉ không đến trình độ này. Tham miệng lưỡi chi dục cũng sẽ không như vậy không hợp thói thường. Nhưng đặt ở Lâm Phong trên người, liền lộ ra bình thường rất nhiều. Dù sao có thể đem thái thượng ngự thú phổ dị biến thành thái thượng mỹ thực phổ. Loại này từ trong xương cốt ưa thích ăn đồ người không nhiều. Lúc đầu Chu Võ Thiên là Lâm Phong thiên đường. Yêu vương điện yêu thú chủng loại phong phú, mỗi dạng ăn một bữa, chỉ sợ có thể đem Lâm Phong vây ở Chu Võ Thiên mấy năm thậm chí mấy chục năm. Nhưng yêu thú phần lớn mở linh trí, có thể cùng người nói chuyện với nhau, bắt đầu ăn cảm giác quá quỷ dị, cho nên bị Lâm Phong từ bỏ. Huyền Vũ Phong ở bồi dưỡng yêu thú, bị Liễu Tiêu Tiêu khí tức áp chế. Rất nhiều yêu thú không cách nào mở linh trí, bắt đầu ăn cũng thư thái rất nhiều. Chu Võ Thiên giống như là một cái chưa khai phát nguyên thạch, cho phép nhiều đồ tốt, để Lâm Phong tâm động, nhất là sờ đến yêu thực vương đình bên cạnh, phát hiện một chút yêu thực lại có thể kết quả thời điểm. Lâm Phong cả người đều nhấc không nổi chân, đây cũng không phải là yêu thú. Bắt đầu ăn không cần có cái gì khó chịu cảm giác. Trái cây là trái cây, yêu thực là yêu thực, giống như là hướng dương tinh hạt dưa đồng dạng. Phát hiện bí mật này về sau, Lâm Phong cơ hồ không có nhà, từ thanh long không gian chui qua, cùng ngũ sư tỷ kể một chút, liền một mình tiềm nhập bên trong yêu thực vương đình. Thật không nghĩ tới yêu thực vương đình cao thủ rất nhiều, đủ loại thủ đoạn tương đối quỷ dị. Trước người cánh rừng cây này chính là một người trong số đó yêu vương lãnh địa. Thụ mộc phong phú đều là lực lượng ngưng tụ gieo trồng hạt giống mà thành. Toàn bộ rừng cây đều là hắn tai mắt. Mênh mông, Lâm Phong hành tung đã sớm bại lộ. Lâm Phong giấu ở trong rừng cây nhổ trái cây vấn đề này, trước kia liền bị phát hiện. Yêu thực vương đình cao thủ, so với yêu thú mà nói, tâm tư muốn tinh tế tỉ mỉ rất nhiều, thậm chí còn quan sát một trận, xác định Lâm Phong là một người đến đây, lúc này mới bắt đầu mưu tính kế hoạch. Quả nhiên không ra chúng ta sở liệu, đầu này thao thiết hung thú, liền cùng không thấy qua việc đời tầng dưới chót yêu thú đồng dạng. Đặc biệt thích ăn yêu thực kết đi ra trái cây, nếu dạng này, vậy bọn ta sẽ đưa hắn một món lễ lớn, từ hướng Dương Vương xuất thủ, mang mấy tên ngưng tụ ra tiên quả yêu thực đi qua, để cho hắn minh bạch, ta yêu thực nhất tộc trái cây, không phải dễ dàng như vậy ăn. Lâm Phong cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, ỷ vào thực lực mình mạnh, đánh không lại còn có thể chạy, cho nên mới dám chui vào xa như vậy. Đồng dạng yêu thú căn bản không dám xâm nhập quá sâu yêu thực vương đình. Yêu thực vương đình am hiểu vực tác chiến, một khi lợi dụng bản thân ưu thế, cùng hoàn cảnh địa lý kết hợp, phát huy được thực lực, so với bình thường yêu thú khủng bố. Thả đổ một viên yêu thực, Lâm Phong đem đối phương ngưng tụ ra mấy quả trái cây hái xuống. Đỏ rực trái cây, lưu lại lực lượng dấu vết. Trong đó một khỏa vậy mà dựng dục lôi quang, sau khi ăn vào, có thể lãnh ngộ một cái lôi thuộc tính pháp thuật, nhưng Lâm Phong đối với loại này pháp thuật không có hứng thú gì. Quản ngươi pháp thuật gì, một quyền của ta đập tới là được. Ngụm lớn cắn xuống viên này trái cây, vị đạo mười phần ngon, không hổ là ngưng tụ yêu thực một thân tinh hoa, nghe nói kết xuất trái cây sẽ còn ảnh hưởng đến yêu thực thực lực. Cũng may cái này Chu yêu thực không thuộc về loại kia không thấy trái cây liền không có mệnh loại. Hình, cảm nhận được trong miệng giống như nhảy nhót đường kẹo nổ tung lên cảm giác. Trong miệng lôi quang lấp lóe, đùng đùng giòn vang lấy, có loại khó tả chua sảng khoái cảm giác. Đáng tiếc chính là nhục thể phòng ngự quá cao, bằng không thì tuyệt đối có thể cảm nhận được da chóc thịt bong. Chết đi sống lại cảm giác, Lâm Phong cảm khái, da của mình quá dày a. Cái này lôi quang pháp tắc uy lực không tầm thường, là một khỏa dị biến hạt giống, bị thiên kiếp đập tới viên này yêu thực, cũng vẻn vẹn ngưng tụ một khỏa. Chẳng những không có cảm nhận được loại kia du tàu ở sinh tử một đường cảm giác, ngay cả tiểu pháp thuật cũng không lĩnh ngộ ra đến, quá phí của trời. Một bên kiểm kê lấy thu hoạch của mình, Lâm Phong một bên suy nghĩ, mang nhiều điểm trở về cho các sư tỷ nếm thử một chút. Còn có thần nữ cung một bên kia nên thông báo một chút. Nhìn xem nhà khác yêu thực, đều là làm sao gieo trồng tiên quả. Phương thức của các ngươi quá lạc hậu, rõ ràng là nuôi cá ngân hà thủy. Hết lần này tới lần khác phải dùng đến trồng cây, cũng là kỳ hoa. Ngân hà thủy vốn là tương đối thần dị, có thể ma diệt yêu vật linh thức. Khó trách những năm này những cái kia cây ăn quả không có thành tinh. Xí dương thiên yêu thực chỉ có cực ít một bộ phận, còn tương đối nhỏ yếu. Yêu thực thành tinh vốn liền khó khăn. Hướng Dương Vương mang theo một đám cao thủ, mượn nhờ này địa chủ nhân yểm hộ, đứng xa xa nhìn Lâm Phong, mắt lộ ra lãnh quang. Hoa Kính lắc một cái, ra hiệu năm tên tiểu thánh cao thủ từ bốn phương tám hướng đem Lâm Phong bao vây lại. Sau đó thời gian dần trôi qua, thu nạp lưới bao vây, không cho Lâm Phong cơ hội đào tẩu. Mấy vị này tiểu thánh cao thủ cũng là có thể ngưng tụ trái cây loại hình, to lớn trái cây khoảng chừng đầu người lớn như vậy, tán lộ ra hương thơm, nhìn một chút đều có thể trải nghiệm trong đó thơm ngọt. Lâm Phong thần thức cường đại, phát hiện tương đối sớm, theo lý mà nói hẳn là tránh một chút, nhưng thật sự là có chút nhịn không được. Trường sinh tiên cảnh giới giao phay trong nháy mắt bị Lâm Phong móc ra, thật chặt giữ tại trên tay. Ngũ sư tỷ gần nhất ngạo kiều, sống chết không chịu chế tạo một cái thánh vị giao phay đưa cho chính mình. Lâm Phong mài thật lâu, lại có một đoạn thời gian, đoán chừng nàng liền có thể nhả ra. Trường sinh tiên cảnh giới giao phay cũng có thể dùng trước. Bàn bạc sáu tên yêu thực, lấy Hướng Dương Vương cầm đầu, phát ra kỳ quái tiếng cười. Hướng Dương Vương càng là cười to nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở tại yêu thực vương đình địa bàn phía trên toàn thân mà lui. Chẳng lẽ ngươi cho rằng liền bằng ngươi cái kia pháp bảo có thể đối với chúng ta sinh ra uy hiếp? Lâm Phong nuốt nước miếng một cái, nhìn trước mắt viên này Hướng Dương Vương, trợn cả mắt lên. Hướng Dương tinh kết yêu đan cũng không dễ dàng, càng huống chi là bước vào tiểu thánh cảnh giới. Cho dù là bồ ma thụ hỗ trợ, Thiên Tuyết Phong những cái kia Hướng Dương tinh cũng nhiều lắm có thể tới kim đan cảnh giới. Nếu như trưởng thành đến nguyên anh cảnh giới, đó là thuộc về dị biến loại hình, khả năng một vạn gốc bên trong vẻn vẹn có thể xuất hiện một gốc. Mà càng là đi lên, độ khó càng lớn. Tiểu thánh cảnh giới Hướng Dương tinh, Lâm Phong cho tới bây giờ không nghĩ tới cảnh giới này kết xuất đến quỳ hạt dưa nên mỹ vị đến mức nào a. Lờ đãng nước miếng đều chảy ra, Lâm Phong hai mắt trần truồng nhìn đối phương, ánh mắt không chút nào ngăn cản, còn kém trực tiếp động thủ đem đầu này Hướng Dương Vương mang về yêu vương điện. Dù là Hướng Dương Vương kiến thức rộng rãi, cũng không nhịn được bị cái này xâm lược tình ánh mắt hù đến. Sau lui nữa bước, nhưng nó xem xét bốn phía, không khỏi tự giễu lên. Mạnh nhất đầu kia thiên hống hung thú, đối phó ba đầu đỉnh phong tiểu thánh đã là cực hạn. Ở đây có sáu đầu đỉnh phong tiểu thánh, là vì triệt để tuyệt sát thao thiết hung thú, cho yêu vương điện một bài học, miễn cho quá mức càn rỡ. mình ở loại hoàn cảnh này bên trong, lại bị hù đến, không khỏi quá buồn cười. Chính hắn thế nhưng là so với đỉnh phong tiểu thánh còn phải mạnh hơn một chút. Thực lực càng khủng bố hơn. Lâm Phong quét về phía mặt khác vài đầu yêu thực. Tinh thần đều kém chút hỏng mất. Nhiều như vậy ăn ngon trái cây. Trước bất luận có chỗ tốt gì. Chỉ là bề ngoài cũng đủ để cho Lâm Phong điên cuồng. Tay phải xoa xoa không khô xuống nước miếng. Lâm Phong cười hắc hắc nói. Không có ý tứ. Thói quen nghề nghiệp, nói xong, đem trường sinh tiên cảnh giới dao phay thu vào. Lâm Phong đổi lại dao nĩa, tay trên bàn ăn loại kia dao nĩa, cũng là trường sinh tiên cảnh giới pháp bảo. Hướng Dương Tinh đối mặt Lâm Phong, luôn cảm thấy trong lòng khó chịu. Người này giống như là đem nhóm người mình trở thành trên thớt thịt. Để nó nhất là tức giận, không khỏi giận dữ hét. Động thủ. Không nên để cho hắn trốn được. Nước miếng bất tranh khí dùng sức tích. Lâm Phong xoa lại xoa. Hai mắt lộ ra kinh khủng hồng quang. Quét ngang bốn phía nói. Đến, liền không cần đi. Đi chết. Một đầu yêu thực nhánh cây thon dài. Dường như lưỡi đao đồng dạng sắc bén. Quét ngang mà đến. Lâm Phong tại chỗ dậm chân một cái. Lực lượng triệt để phát huy đến cực hạn. Thể nội thánh vực dung chuyển, phiến đại địa này rạn nứt, núi non sông ngòi ngay sau đó hiện lên, tứ sư tỷ đại đạo, bình thường con đường, thể nội mấy loại lực lượng dung chuyển, đơn thuần đại đạo, tứ sư tỷ đại đạo đầy đủ nhất, cơ hồ đi 3/5, miễn cưỡng có thể đủ góp một cái cỡ nhỏ thánh vực đi ra. Bất quá cái này còn muốn được nhờ vào Lâm Phong lực lượng tăng phúc. Hỗn hợp mấy vị sư tỷ đại đạo, hơn nữa nàng cái này đại đạo rất yếu, không có cái gì tính công kích, mới có thể miễn cưỡng cụ hiện hóa. Thánh vực, Hướng Dương Vương đám người bị bất thình lình một màn sợ ngây người. Hoàn toàn bị bán thành phẩm thánh vực bao phủ, trong lúc nhất thời vậy mà có vẻ hơi chân tay luống cuống. Tiểu thánh cảnh giới nói chuyện gì thánh vực? Có cũng chỉ là cỡ nhỏ quy tắc, Lâm Phong cái này hiển nhiên đã là bán thành phẩm, đủ để chứng minh hắn ở trên con đường này đi được rất xa. Sợ là khoảng cách đại thánh cảnh giới không xa, lao ra, Hướng Dương Vương quyết định thật nhanh, bị đối phương thánh vực bộ đi vào, có thể sẽ lâm vào thế yếu. Huống chi Lâm Nhược Vũ bình thường con đường, chính là nàng chỗ đi qua đường. Nàng tinh thông bao nhiêu cửa kỹ nghệ, liền đại biểu có bao nhiêu lối rẽ, toàn bộ thế giới hóa thành mê cung, mọi người đều bị phân ra, không cách nào tụ tập cùng một chỗ. Hướng Dương Vương đương nhiên lo lắng bị từng cái đánh tan. Gặp quỷ, Hướng Dương Vương nội tâm không ngừng hò hét, một cái tiểu thánh lại có thể sử dụng thánh vực, đó căn bản không hợp quy củ. Nó dễ cây một sai, không ngừng quơ múa, cái này thánh vực quá to lớn, núi non sông ngòi hóa thành tự nhiên mê cung, để nó cơ hồ tìm không thấy cửa ra, chỉ có lung tung bắn vọt, vừa mới vọt tới một cái góc, một bóng người hiện lên, Hướng Dương Vương cơ hồ trước tiên phun ra vô số hạt dưa, công kích từ xa đối phương, a. Một tiếng non mềm tiếng kêu thảm thiết truyền đến, là Lâm Nhược Vũ thanh âm, trước mắt thanh âm dần dần rõ ràng, Lâm Nhược Vũ chân trái bị tạc gãy, máu tươi chảy đầm đìa, nàng cật lực bò qua đến, trên mặt đất ném ra thật dài vết máu, hung hăng ôm lấy Hướng Dương Vương rễ cây, hai mắt phun lửa đồng dạng trừng mắt nó, một bên lại là một bóng người hiện lên. Nàng đi đến bên người, nhìn một chút toàn thân vết thương Lâm Nhược Vũ, lại nhìn một chút vẻ mặt mộng bức Hướng Dương Vương, tức giận nói, ngươi người này sao có thể dạng này, nhìn đem người đánh, ngay sau đó lại có mấy bóng người vây xem tới, có một người chộp lấy một ngụm tiếng địa phương nói, ngươi một cái A ra, nhìn đem Oa Nhi đánh cái này hình dạng A. Còn không mang Oa Nhi đi hiệu thuốc nhìn xem, liếc thấy một màn này, mộng bước đầu chỉ là hướng Dương Vương, còn có Lâm Phong. Nhìn tử, ta hiểu được ngươi bận rộn. Bận rộn nữa cũng phải giải quyết vấn đề vung. Tùy tiện cho 2000 linh thạch, để Hoa Nhi hào hào đi kiểm tra một A vung. Lâm Phong nhức đầu hết sức. Hợp lấy tứ sư tỷ con đường này, chính là nàng con đường tu luyện. Từng cái lối rẽ, liền đại biểu nàng nắm giữ một cái kỹ năng. Nàng làm cái nào nghề liền tinh cái đó nghề. Thậm chí một lần lệch ra đi qua, lâm vào trong đó, nghĩ đến còn không bằng thì làm nghề này tính. Một màn này, điển hình là ở người giả bị đụng a. Cái này thông thạo trình độ, ảo thuật linh hoạt vận dụng, nói cách khác cái kia hố hàng. Năm đó vô cùng có khả năng nghiên cứu qua loại chuyện này a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.